Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, Tiền Đa Bối tầm mắt cũng nhịn không được hướng Khúc Tĩnh Linh bên kia chuyển qua đi, hắn có điểm khó. Sừ, hướng về phía Đường Minh nhỏ giọng nói, thật sự mặc kệ sao? Đường Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Quản cái gì quản, nhân ra như vậy một cái đại nhân còn muốn giống tiểu hài tử giống nhau muốn người quản sao? Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa, chương 90 tiền đa bối ngẫm lại cũng là. Với hắn mà nói, giống Khúc Tĩnh Linh người như vậy đều là cao cao tại thượng nữ thần. Sao có thể cùng hắn còn có Đường Minh như vậy điều ti vẻ mặt ôn hòa? Đường Minh nếu nói là tiện đường, kia khẳng định chính là tiện đường, chẳng lẽ Đường Minh còn sẽ lừa hắn sao? Bất quá, vì cái gì Khúc Tĩnh Linh đến bây giờ còn đứng ở chỗ này? Không đi tìm xe taxi rời đi sao? Tiền Đa Bối nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ đến. Có lẽ là an bài người tới đón. Nhưng là hiện tại còn chưa tới đi, rốt cuộc Khúc gia thật sự rất có tiền, bất quá Khúc gia tới như. Vậy có thể coi như là tương đối nghèo địa phương tới làm gì? Chẳng lẽ theo chân bọn họ giống nhau tính toán ở chỗ này mua một cái trang viên ở lại chuẩn bị? Dưỡng lão, không đúng, là chuẩn bị ở không có việc gì thời điểm lại đây trụ. Thể nghiệm một chút thiên nhiên tốt đẹp không thành. Quả nhiên là kẻ có tiền a. Nghĩ như vậy Tiền Đa Bối thiếu chút nữa đã quên chính mình cũng là kẻ có tiền, bất quá Khúc Tĩnh. Linh Mỹ là Mỹ, nhưng cùng hắn không gì quan hệ. Hắn muốn nói không thích Mỹ nữ khẳng định là giả, nhưng Khúc Tĩnh Linh cho hắn cảm giác quá mức cao cao tại thượng. Làm hắn cảm thấy chân chính cao không thể phàn, dù sao chính là cái loại này ảo tưởng quá. Nhưng trước nay không thật sự cảm thấy có thể đương chính mình bạn gái cái loại này nữ thần, cho nên Tiền Đa Bối căn bản liền không nghĩ tới chính mình có thể cùng như vậy mỹ nữ nhắc lên quan hệ cũng liền không tính toán thấu đi lên, đến lúc đó bị nhục nhã nói, mất mặt vẫn là chính hắn, gỗ dầu, chúng ta đi thôi, xe ta ngừng ở bên kia Tiền Đa Bối tính toán mang theo người rời đi. Đường Minh cũng không tính toán ở chỗ này lưu lại, dù sao hắn chỉ cần quản hảo tự mình là được, bất quá Khúc Tĩnh Linh khả năng vẫn là không buông tay. Bởi vì ở bọn họ tính toán đi rồi lúc sau còn hướng bọn họ bên này đi rồi hai bước. Theo sau dừng lại bước chân do dự sẽ, liền lại cõng chính mình duy nhất ba lô theo đi lên, cái kia. Các ngươi chờ một chút Tiền Đa Bối quay đầu nhìn về phía Khúc Tĩnh Linh, này đại mỹ nữ là ở cùng. Bọn họ nói lời nói sao? Hắn theo sau chú ý tới Khúc Tĩnh Linh ánh mắt xác thật là đặt ở bên này. Có điểm kinh ngạc mở miệng nói. Khúc đại mỹ, Khúc đồng học, người vừa mới kêu chúng ta là có chuyện gì muốn hỗ trợ sao? Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa liền đem Khúc đại mỹ nữ như vậy từ ngữ nói ra. Đến lúc đó Khúc mỹ nữ nghe xong không chừng sẽ cảm thấy hắn ở khinh bạc nàng. Này nhưng không tốt, hắn tuy rằng béo nhưng là tuyệt đối không đáng khinh. Khúc mỹ nữ như vậy xưng hô ở trong trường học thực lưu hành. Hắn chỉ là kêu thuận miệng mà thôi. Không có ý khác. Hy vọng Khúc Tĩnh Linh không cần hiểu là mơ siêu. Khúc Tĩnh Linh đương nhiên có thể nghe ra tới. Nàng lại không phải ngốc tử, nhưng hiện tại nàng cứ như vậy, chẳng lẽ phải trả tiền nhiều bối tới một cái tát, nói hắn là biến thái sao? Đương nhiên là coi như cái gì cũng chưa nghe được tương đối hảo, hơn nữa. Ở xa lạ trong thành thị, một người nói tất nhiên là không có biện pháp đứng vững gót chân, nàng vẫn là cần phải có người hỗ. Chợ mới được cái kia, các ngươi lái xe lại đây đi. Nếu là không vội nói, có thể đem ta đưa đến thành phố khách sạn sao? Ta nghĩ đến khách sạn trước trụ một đoạn thời gian, sau đó mua phòng khắp nơi này trụ hạ Tiền Đa Bối có điểm mông. Khúc Tĩnh Linh là thật sự tính toán ở thành phố S trụ hạ A. Chính là đây là vì cái gì A? Chẳng lẽ là bởi vì... Hắn tầm mắt chuyển rời đến Đường Minh trên người, nhưng Tiền Đa Bối thực mau phải tới rồi Đường Minh. một quyền, Xoa bị đánh đau bả vai. Tức khắc không dám lại nghĩ nhiều, Đường Minh không nghĩ đáp ứng, bất quá Tiền Đa Bối lại rất vui vẻ. Rốt cuộc Khúc Tĩnh Linh là thật sự thực mỹ, tuy là hiện tại có chút chật vật. Đúng rồi, vừa rồi ở trên phi cơ thời điểm Khúc Tĩnh Linh còn đem chính mình sửa sang lại một phen. Nhìn vẫn là có điểm chật vật, nhưng cũng may so vừa mới cùng Đường Minh gặp mặt kia sẽ muốn hảo đến nhiều, cho nên Tiền Đa Bối. Nhìn nàng đôi mắt càng thêm thẳng, Đường Minh nhìn Tiền Đa Bối kia ướt rầm rề hai mắt. Cuối cùng cảm thấy quá ghê tởm, hắn vẫn là gật đầu, Tiền Mập Mạp ngồi ở mặt sau. Đường Minh lái xe. Hai tử liền ngồi ở ghế phụ, ngoan ngoãn cũng không lộn xộn, cũng không nói bậy lời nói. Khúc Tĩnh Linh còn lại là thần sắc có chút xấu hổ cùng Tiền Mập Mạp cùng nhau ngồi ở mặt sau. Đảo cũng không có gì nhưng ghét bỏ, rốt cuộc Tiền Đa Bối cũng sẽ không cùng Vinh Hán Thành như vậy quấy rầy chính mình, cho nên trưởng thành cái dạng gì đều cùng nàng không quan hệ, mà Tiền Đa Bối cũng có thể là cảm giác được Khúc Tĩnh Linh ghét bỏ, cho nên ngồi ở chỗ kia cũng không có làm cái gì không tốt động tác, kỳ thật. Khúc Tĩnh Linh xem ra Tiền Đa Bối so Vinh Hán Thành muốn an toàn đến nhiều, Tiền Đa Bối muốn tìm. Điểm đề tài kết thúc này an tĩnh xấu hổ không khí. Liền tùy tiện tìm điểm sự, cùng Khúc Tĩnh Linh câu được câu không trò chuyện, đương nhiên trò chuyện cũng liền sẽ. Nói đến nàng vì cái gì sẽ đến nơi này mua phòng ở trụ hạ cũng liền tự nhiên mà vậy liền nói tới rồi. Có quan hệ Vinh Hán Thành chuyện này, đối với Vinh Hán Thành cùng Khúc Tĩnh Linh sự tình. Tiền Đa Bối phía trước là không biết nhưng là hiện tại hắn đã biết. Nghe nàng nói đơn giản một chút chỉnh sự kiện trải qua sau. Hắn cả người đều chấn kinh rồi, ta thiên A, đây đều là cái gì xã hội. Cư nhiên còn có loại người này tồn tại sao? Vinh Hán Thành ta phía trước cũng là biết đến. Hắn trước nay cũng chưa đã làm loại sự tình này. Chẳng lẽ động đất lúc sau tạo thành ngắn ngủi tình hỗn loạn? Có thể làm một người thay đổi lớn như vậy? Từ một kẻ có tiền nhị thế tổ biến thành cưỡng bách nữ nhân ỷ thế hiếp người biến thái. Người yên tâm đi, ở chỗ này trụ hạ khẳng định không thành vấn đề. Thành phố S bên này bởi vì đều là lão nhân cùng tiểu hài tử tương đối nhiều. Trong nhà tài vụ cùng một ít đáng giá đồ vật thông thường đều sẽ bị một ít tiểu tặc theo dõi. Cho nên cảnh lực phối trí đều thực hảo, còn có rất nhiều y phục thường giấu ở các địa phương. Giống ở bên kia sự tình căn bản không có khả năng phát sinh. Người tận lực không cần đi ít người địa phương, có người khi dễ người lớn tiếng kêu. Đến lúc đó liền an toàn, điểm này Đường Minh cũng là biết đến. Bởi vì thành phố S người trẻ tuổi đều đi ra ngoài lang bạt. Lưu lại người trẻ tuổi không phải không bản lĩnh chỉ có thể đi theo người trong nhà làm ruộng nuôi. Dưỡng, chính là càng không bản lĩnh lưu lại nơi này gặm lão cho nên thật sự phi thường dễ dàng bị cái loại. Này tiểu tặc theo dõi, cho nên thành phố S bên này y phục thường thật sự phi thường nhiều. Hơn nữa điểm chết người mấy cái y phục thường thậm chí có thể đem toàn bộ thành phố S thường trụ. Dân cư 60% đều nhớ rõ ràng, hắn ở mua cái kia trang viên thời điểm. Hắn còn phát hiện mặt sau mấy ngày có người ở bên ngoài lắc lư quá. Hẳn là chính là nơi này y phục thường. Phát hiện hắn là thực sự có tiền. Hơn nữa cũng không ai theo dõi nơi này sau mới chậm rãi bỏ chạy, nói thật. Từ như vậy chi tiết là có thể nhìn ra toàn bộ thành phố S trị an thật sự siêu cấp hảo. Nói tới đây y phục thường, thôn cùng thành phố S khu đều có rất nhiều, kỳ thật cũng là vì các thôn đều thập phần phân tán. Nếu là thành phố cục cảnh sát thống nhất phái người tuần tra nói kỳ thật thực dễ dàng bị nhận ra tới. Đệ nhất rất nhiều thôn nhân số kỳ thật cũng không nhiều. Đại đa số đều rất quen thuộc. Bọn họ phái đi người đều là sinh gương mặt này không phải lập tức là có thể bị nhận ra tới. Cho nên cục cảnh sát liền áp dụng mặt khác một loại biện pháp, rất nhiều trong thôn một ít còn trẻ. Lực tráng nam nhân, đều bị cục cảnh sát người điều tra quá một đoạn thời gian. Phát hiện phẩm tính đức hạnh đều là thượng giai, ngay cả thể lực gì đó đều không tồi mới có thể bị bọn họ ngầm kêu lên đi cùng cục cảnh sát ký hợp đồng, làm trong thôn y phục thường. Ngày thường cũng không có việc gì liền chú ý một chút trong thôn tình huống, đán có phạm tội sự kiện phát sinh, lập tức báo nguy, chính mình cũng có thể xét áp dụng hành động. Tiền lương tuy rằng thiếu, nhưng tốt xấu cũng là một phần thu vào, giống như vậy ngày thường có chính mình công tác thu vào. Nhưng là ở trống không thời gian có thể đương đương y phục thường mỗi tháng đại khái có thể bát được 500 hoa hạ tệ. Như là cái loại này ở thành phố S khu nội không có việc gì đi bộ. Có việc tìm điểm lâm thời công tác toàn chức y phục thường cũng có thể bắt được bình thường tiền. Lương, đương nhiên cũng là vì nhân thủ không đủ dùng nguyên nhân. Bọn họ cũng sẽ ở chỗ này bên trong tuyển chọn một ít người đương lâm thời công. Ký hợp đồng, quan trọng nhất một chút chính là... tuyệt đối không thể bại lộ ra bản thân là y phục thường chuyện này, cho nên đại bộ phận người đều sẽ ở thị nội tìm một ít lâm thời công tác, nếu là bại lộ thân phận nói, liền sẽ bị sa thải. Hơn nữa bởi vì bảo mật hiệp nghị tồn tại, hắn liền tính bị sa thải cũng không thể tùy ý lộ ra còn ở công tác lâm thời công y phục thường. Đương nhiên bại lộ thân phận phân hai loại. Một loại là chính mình bởi vì không tuân thủ quy củ bại lộ. Loại tình huống này trực tiếp sa thải. Mặt khác một loại chính là bởi vì bắt giữ phạm nhân bại lộ thân phận. Như vậy kỳ thật liền tính bị sa thải cũng sẽ có tiền tài bồi thường, như vậy xuống dưới. Kỳ thật rất nhiều người tiền lương so với giống nhau đi làm tộc tới nói còn sẽ nhiều rất nhiều khúc. Tĩnh Linh nghe bọn hắn nói xong những lời này sau. Thập phần rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối nàng tới nói. Chỉ cần ở chỗ này trụ hạ an toàn có thể bảo đảm liền hảo, nàng hiện tại muốn nhất chính là an toàn. Đương nhiên tốt nhất vẫn là Vinh Hán Thành đừng tới nơi này tìm nàng. Nhưng là phi thường đáng tiếc, nàng đúng lúc này thu được một cái tin tức, phía trước còn ở nơi đó thời điểm không dám đem hắn dãy. Số kéo hát. Thượng phi cơ di động tắt máy đã quên kéo hát chuyện này, vừa mới xuống phi cơ sau đã quên di động. Chuyện này, vẫn là vừa rồi sờ đến di động mới khởi động máy, chỉ là vừa mới khởi động máy liền thu được Vinh Hán. Thành phát lại đây tin tức, cũng không nói gì thêm uy hiếp, khó nghe nói, chính là vô cùng đơn giản một câu. Ta sẽ tìm được ngươi, đem Khúc Tĩnh Linh sợ tới mức hét lên một tiếng. Trực tiếp ném di động, mà di động vừa lúc liền dừng ở tiền đa bối trong lòng ngực. Hắn cầm lấy di động thật sự không tính toán xem, nhưng màn hình di động chính là sáng lên. Hắn tùy tay cầm lấy di động, tầm mắt dừng ở di động thượng. Theo sau vừa lúc thấy được di động thượng tin tức nhìn đơn giản. Nhưng làm tiền đa bối thần sắc biến đổi, này Vinh Hán Thành như thế nào thật sự biến thành bộ dáng. Này! Quả thực là cùng dây dưa không thôi biến thái giống nhau. Này chẳng lẽ là nếu không chọn thủ đoạn, Khúc đồng học ngươi yên tâm, ở chỗ này thực an toàn. Hắn một cái ngoại lai người khẳng định không thể ở chỗ này hoành hành ngang ngược. Nơi này cùng phía trước bên kia nhưng không giống nhau. Chị An phi thường hảo, Khúc Tĩnh Linh cũng dần dần bình tĩnh lại. Nàng vừa rồi kỳ thật chính là có điểm bị dọa tới rồi, cũng may thực mau liền phản ứng lại đây nơi. Này vẫn là bình thường xã hội, không có động đất không có hỗn loạn, không có cảnh lực không đủ tài nguyên khan hiếm từ từ vấn đề. Nàng lấy về di động, có chút hơi xấu hổ, lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười, các ngươi nói đúng. Hắn liền tính ra thành phố S, khẳng định cũng tìm không thấy ta, đúng rồi. Đợi lát nữa không cần đưa ta đi tốt nhất khách sạn. Hắn ỷ vào chính mình có tiền, mặc kệ đến nơi nào đều là trụ tốt nhất ăn tốt nhất. Nếu là đi tốt nhất khách sạn, ngoặc kép, hết chương.